nay binh Tần đến đánh nước ta, binh đã tới biên quan rồi, nước Trẫm tướng già binh yếu biết làm sao bây giờ, Á Phụ có chức chi giỏi là lui đặng binh Tần chăng? Tôn Tẫn nói. Muôn việc cũng bởi trời định. Tương Vương nghe Tôn Tẫn nói việc thông thả bao hàm như vậy, thì trong lòng rộn tan nói, nếu như lời Á Phụ phân đó, thì phải xuôi tay mà chịu chết sao? Lẽ nào Á Phụ ngồi ngó cho đành? Còn đang chuyện vãng, xảy có quan tổng binh cửa Tây Môn, sai người vào tâu nói, binh Tần đã phá đặng biên quan rồi, đóng binh cách ngoài cửa phía Tây thành Lâm Tri 10 dặm, xin bệ hạ liệu định. Tương Vương nghe báo kinh hồn, mặt thất sắc, vội vàng bước xuống ngại, tới trước mặt Tôn Tẫn cúi mình nói, xin Á Phụ lấy xã tắc làm trọng. Tôn Tẫn lật đật quỳ xuống tâu rằng, tôi không phải chẳng hết sức cùng bệ hạ đâu, một là đền ơn tri ngộ, hai nữa trả oán cho cha anh. Nếu tôi ra trận trước e binh Tần nó sợ mà lui về, thì khó nên việc đặng, chi bằng bệ hạ sai tướng giỏi, ra trận giao chiến coi thắng bại thế nào, rồi sẽ định kế. Tương Vương nghe nói cả mừng, xảy thấy quân Huỳnh Môn vào tâu rằng, quan tổng binh là Châu Đạt giữ cửa Tây Môn nói, có Vương Tiễn đang ở ngoài thành kêu đánh. Tương Vương làm thinh gật đầu, xảy thấy trong ban bộ bước ra một người, là Tam Vương Điền Kỵ, tâu rằng, tôi bất tài, xin ra cùng Vương Tiễn giao phong. Tương Vương trong lòng chẳng đẹp nói, Hoàng Thúc Tổ, là ông chú vua, tuổi tác đã già, không phải như lúc trẻ đâu, Trẫm nghe Vương Tiễn mạnh suốt ba quân, nếu Hoàng Thúc Tổ ra trận, Cổ Sơ thất thì còn gì là nhuệ khí đất Lâm Tri. Điền Kỵ chẳng nghe, từ biệt thánh giá, đi luôn về phủ mình nai nịt hẳn hòi, dẫn 500 gia binh ra thành giao chiến. Nói về Vương Tiễn xin lệnh Thủy Hoàng ra đánh trận đầu, đang ở ngoài thành khiêu chiến, xảy nghe trên thành pháo nổ, có tướng giặc ra trận. Ngước mặt xem thấy cửa thành mở hoác, một đạo binh mã xông qua đếu kiều, đi đầu một tướng khôi trắng, giáp trắng, ngựa trắng, dưới hàm một chòm râu bạc, tuổi ngoài 70, oai phong lẫm liệt, sát khí phi thường. Vương Tiễn nhìn không biến Điền Kỵ, bèn nạt rằng, tướng già kia. Dừng ngựa lại, có ông chờ đây đã lâu, thông tên họ cho rồi mà chịu chết. Lúc ấy Điền Kỵ đang giục ngựa chạy tới, sẽ nghe trước mặt có tướng hỏi mình, liều dừng ngựa Bạch Long, thấy một viên đại tướng. Mặt mũi đen sì, thiệt là cự linh xuống thế quật kinh, bèn nạt rằng, Tần tướng muốn hỏi tên họ ra sao? Ta là Đông Tề chức Tam Vương, tên Điền Kỵ, nước Tần Mi vì sao mà vô cứ giấy binh xâm phạm cõi ta, nếu biết thời vụ mau mau kéo binh về, thì hai nước khỏi cừu thù, muôn dân đồ thán. Vương Tiễn cười nói, mặt tướng là Vương Tiễn đây, chẳng biết Vương gia ra trận, thiệt cam thất lễ. Điền Kỵ biết là Vương Tiễn thì dây thương cúi mình nói, tôi xin chào Điện Tây Hầu, tôi có nghe danh người ta anh hùng cái thế, ngày nay gặp mặt quả thiệt danh bất hư truyền, vốn nước Tần cùng Tề tôi ngày thường hòa hảo, nay vô cớ giấy binh xâm phạm thiệt không phải là ý của người Thánh Vương, xin Điện Tây Hầu đem lời nói của tôi mà tỏ lại Thủy Hoàng, hai nước bãi binh ấy là cái phước của trời đất nhân dân đó. Vương Tiễn nói, lời của Vương Gia Phân đã sái rồi, vì sáu nước lỗi chánh, ý trời muốn về nhà Tần, nay Vương Gia cự địch thì nghịch ý trời. Đất dịch châu Tôn Tẫn ỷ tà thuật, trái nghịch lòng trời, còn không giữ đất dịch châu cho khỏi bị khổ lôi pháo thay, coi đó thì rõ biết lòng trời. Vương gia vốn là người cao minh đạo lý, hãy y lời tôi, chi bằng về thành tâu cùng Tương Vương nạp biểu xưng thần, thì chẳng mất chức phong hầu và khỏi đao binh, chẳng biết ý Vương gia thế nào. Điền Kỵ cả giận nói, Vương Tiễn, ta giấy nên nghiệp cả, chẳng dám xâm lấn chư hầu, nay nhà Tần ngươi sao dám mượn trời nói xàm, ta cũng rõ biết tài ngươi. Hôm nay đến cùng ngươi đánh một trận thôi, chớ nói nhiều lời, hãy coi thương này đi biết. Nói dứt lời, hơi thương đâm tới. Vương Tiễn vội vàng cử mâu đỡ khỏi nói, Vương gia xin dừng tay đã, mặt tướng có lời vàng đá khuyên răng, sao chẳng nghe, còn làm như vậy, tài Vương gia lại giỏi hơn võ nghệ Tôn Tẫn nữa sao? Rất đổi Tôn Tẫn kia còn phải thua ta thay, huống gì là ngươi? Điền Kỵ càng thêm giận lắm, hơi thương đâm nữa, Vương Tiễn đỡ khỏi nói. Tôi nhượng luôn hai thương, chẳng dám đánh lại, vốn có ý thương tiếc kẻ anh hùng. Vương gia lúc trẻ anh hùng, tiếng vang bốn biển nay thằng Vương Tiễn này, lấy sức mạnh huyết khí mà đánh, nếu hơn đặng, thì Vương gia còn chi danh tiếng. Mấy lời nói khích ấy làm cho Điền Kỵ tức mình, la như sấm nổ nói, thằng con nít sao dám khi dễ ta lắm vậy, liền hơi thương đâm nhầu. Vương Tiễn cử mâu rước đánh, giận lắm mắng rằng, Điền Kỵ, thiệt ngươi chẳng biết tới lui mà đánh ta luôn ba thương, mi nói ta sợ mi sao? Mau mau trở về bằng không mạng già khó sống đặng. Nói dứt lời Điền Kỵ đâm tới nữa, Vương gia hơi mâu rước đánh, dục ngựa ô chù y xốc tới. Hai người đánh vùi đến 70 hiệp, chưa định hơn thua. Lúc ấy quan tổng binh Châu Đạt, Châu Thanh hai anh em thấy Điền Kỵ cả đánh Vương Tiễn, sợ e không hơn Đặng đều dẫn binh ra thành lượt trận, thấy hai người đánh hơn 100 hiệp, dần dần Điền Kỵ suy yếu, vì người tuổi lớn khí huyết đã suy, đánh lâu mỏi mệt. Vương Tiễn thấy Điền Kỵ chậm lục, thì hơi mâu đâm bậy vài cái, gạt cho Điền Kỵ đâm qua, xoay mình tránh khỏi, hơi thương Điền Kỵ đâm trật tuốt qua. Vương Tiễn hơi mâu nhắm ngay bụng đâm tới, Điền Kỵ đỡ không kịp, la không xong, bị mâu vô tình, đâm thấu tim. Vương Tiễn vít hất xuống ngựa, anh em Châu Đạt xem thấy hoảng kinh, la ó lên rằng, Tần Tặc chớ chạy. Vương Tiễn quầy ngựa vừa muốn cắt thủ cấp Điền Kỵ, sẽ thấy Châu Thanh chạy tới rất gần, vội vàng rước đánh. Bên kia Châu Đạt giựt thay Điền Kỵ, đem tuốt vào thành. Nói về Vương Tiễn đánh với Châu Thanh, đến năm hiệp mươi đám Châu Thanh một mâu, té nhào xuống ngựa rượt giết binh tề, rồi đánh trống thắng trận về dinh. Lúc ấy Tương Vương nghe tin Điền Kỵ tử trận, khóc ngất một hồi, truyền chỉ đem thay về Vương Phủ dùng theo lễ Vương mai táng, cả triều văn võ đều cư tang. Có người báo với Vương Phủ, vợ Tam Vương là Huỳnh Thị nghe báo Hải Kinh chết ngất một hồi thì thấy thay Điền Kỵ đã đem về tới Phủ. Huỳnh Thị Vương Phi lo tẩn liệm thi hài để giữa đại điện, cả Phủ cư tang, sai người suốt đêm đến cửa Nam Môn, thỉnh Thế Tử, là con Điền Kỵ. Đây nói về con Tam Vương Điền Kỵ là Điền Anh, tuổi tác vừa 22 tuổi làm chức Nam Phụng Vương, tánh ưa tập rèn võ nghệ, sức mạnh hơn người ấy là tay hảo hán thứ nhất bên đất Lâm Tri. Lúc 10 ngày trước cùng với Bảo Quốc Hầu Viên Cang, Định Quốc Hầu Độc Cô Giao, dẫn 100 binh tướng ra ngoài Nam Giao săn bắn. Ngày ấy Nam Phụng Vương, ngồi trong thơ phòng, thân thể chẳng an, bèn nói với Viên Cang, Độc Cô Giao rằng, hôm nay vì sao mà lòng tôi chẳng an, tưởng khi triều đình có việc chi chăng, Viên Cang nói, Thế Tử lòng chẳng an, vì lâu không về triều. Độc Cô Giao nói, bọn ta săn bắn, nay cũng đã lâu, hoặc khi binh Tần xâm phạm, cũng chưa biết chừng. Bèn truyền lệnh trở về, thổi còi lên một tiếng, thâu những chó săn, nhắm Lâm Tri trở lại. Đi chưa đặng vài ngày, quân tiền đội báo nói, có gia tướng trong Vương Phủ Vương Phi sai đến, mình mặc đồ tang, chẳng biết cớ gì, Nam Phụng Vương nghe nói cả kinh hối kêu tới cho mau, chẳng bao lâu gia tướng tới trước ngựa, quỳ xuống khóc trống lên, làm Nam Phụng Vương càng thêm kinh hãi hỏi, chuyện chi nói cho mau rồi sẽ khóc. Gia tướng nghe hỏi bèn đem việc binh Tần Phạm đến cửa phía tây thành Lâm Tri, Vương gia ra trận bỏ mình nơi tay Vương Tiễn, Nam Phụng Vương la lên một tiếng, té xỉu xuống đất bọn Viên Cang lật đật xuống ngựa cứu dậy, dây lâu tỉnh lại, khóc trống lên mắng rằng. Tần Tặc mi giết cha ta, ta thề nuốt sống mi mà trả hận. Khóc rồi chẳng kể đến gia tướng, quất ngựa Long Câu chạy như bay, tuốt về Lâm Tri. Vốn ngựa Long Câu này, đi một ngày đặng 8.000 dặm, giây phút về đến cửa Nam Môn, xem thấy cửa thành đóng chặt, bèn kêu rằng, mở thành cho mau, có ta về đây. Quân sĩ trên thành nhìn biết Nam Phụng Vương, vội vàng thả điếu kiều, mở hoác cửa thành. Điền Anh dục ngựa chạy vào thành, chẳng tới triều, tuốt về phủ, xem thấy cửa phủ mở hoác treo những đồ trắng. Gia tướng thấy Thế Tử về, vội vàng vào phủ thông báo, Vương Phi nghe báo, càng thêm thảm thiết, sẽ thấy Điền Anh vào quỳ trước mặt, khóc trống lên rằng, con bất hiếu, vì ham vui mà không bảo phò Đặng Phụ Vương ra trận, đến đổi bị thác nơi tay Vương Tiễn, tội đáng muôn thác. Vương Phi thấy Thái Tử thì lau nước mắt, nói, con trẻ bớt lòng thương xót, chết rồi không sống lại Đặng, con hãy lo toan mà trả thù cho cha con. Điền Anh nói, xin mẹ chớ lo đến con trẻ không bắt Đặng Vương Tiễn mà trả thù cho cha, thề chẳng làm người. Nói rồi từ biệt Vương Phi vào triều ra mắt Tương Vương. Lúc ấy Viên Cang đứng ngoài ngõ môn, cùng Nam Phụng Vương vào điện một lượt, xem thấy Tương Vương cả mình đều mặc đồ tang. Điền Anh quỳ dưới kim giai khóc trống lên rằng, tôi là Điền Anh vì ham săn bắn, đến nỗi phụ vương bỏ mình, tội tôi muôn thác, xin thánh thượng khoan dung. Tương Vương nói, hoàng thúc tổ nổi giận lôi đình, bổn thân ra trận, trẫm can gián hết lời cũng không khứng nghe, đến nỗi rồng về Thượng Hải, khiến cho trẫm lòng mật đều tan, thề chẳng cùng nước Tần chung đứng. Điền Anh cúi tâu rằng, cha tôi bị thác trốn xa trường, gãy mất trường cột trong nước, tôi tuy bất tài, xin ra bắt Vương Tiễn, rửa thẹn nước Tề. Tương Vương y lời, truyền chỉ bảo Quốc Hầu Viên Cang, Định Quốc Hầu Độc Cô Giao, đồng lãnh 5.000 binh cùng Nam Phụng Vương ra trận, phải tiểu tâm cẩn thận. Ba người lãnh chỉ, bước xuống kim điện nai nịt, phát ba tiếng pháo, xông tới dinh Tần, kêu tên Vương Tiễn ra đánh. Quân vào báo nói, có tướng Tề kêu chỉ quyết tên Điện Tây Hầu ra đánh, nên tôi phải vào báo. Vương Tiễn vừa muốn xin chỉ ra đánh, sẽ thấy một viên đại tướng bước ra câu rằng, tôi bất tài xin ra bắt tướng Tề cho. Thủy Hoàng xem lại cả mừng nói. Ngự đệ ra trận phải giữ gìn cẩn thận. Lữ Trinh lãnh chỉ, vừa muốn xuống trướng, sẽ có một tướng tâu rằng, tôi là Lữ Khiết, xin cùng anh tôi đồng ra giao chiến. Thủy Hoàng cho đi, hai anh em xuống trướng, dẫn 800 binh ra dinh, sắp gặp một tướng Tề tuổi ước 20, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Lữ Trịnh coi rồi nạt rằng, tướng Tề thông tên đặng có chịu chết. Nam Phụng Vương nói, Tần Cẩu kia. Ta là thế tử của Tam Vương làm chức Nam Phụng Vương tên Điền Anh, mi biết ta lợi hại, mau mau về dinh kêu Vương Tiễn ra đánh, thì mi khỏi chết. Lữ Trinh nghe nói cả giận, hơi thương xốc tới đâm nhầu. Điền Anh hơi thương rước đánh, đánh hơn 30 hiệp, Lữ Khiết đứng trước trận thấy anh mình đánh không hơn Điền Anh, lật đật quất ngựa xông ra tiếp đánh. Bên kia Viên Can xem thấy vội vàng dục ngựa lướt qua, kêu lớn rằng, Tần tặc khoan tới, có ta đây. Tiếng kêu như sấm làm cho Lữ Khiết hoảng kinh, thì ngựa Viên Can đã chạy tới gần, hơi búa nhắm đầu chém xuống. Lữ Khiết ráng hết sức đỡ lên, Viên Can ráng sức anh hùng, chẳng đầy một hiệp, chém Lữ Khiết té nhào xuống ngựa, rồi áp lại hai người đánh Lữ Trinh. Lữ Trinh cự với Điền Anh không nổi, có đâu đánh lại hai người, trong lòng hoảng hốt, bị Điền Anh đâm một thương nhằm bụng, hai tay vít thay văng xa trăm thước. Binh Tần Dực thay chạy tuốt về dinh. Thủy Hoàng cả giận truyền lệnh tả dinh phó tướng Lữ Hoán, hữu dinh phó tướng Ngụy Báo, tiền quân phó tướng Cam Mậu, ba viên đại tướng ra dinh nghiêng diện. Điền Anh đang ở ngoài dinh, thấy ba viên tướng Tần xông ra một lượt, thì nói với Bảo Quốc Hầu rằng, hiền đệ em hãy ở đây chẳng cần phụ tiếp, coi một mình anh bắt luôn ba tướng mới tài. Nói rồi quất ngựa xốc tới, chẳng thông tên họ, hơi thương đánh đùa, Ngụy Báo thấy Điền Anh hung dữ, bèn đâm bậy một thương bỏ chạy. Điền Anh đuổi nà theo, Lữ Hoán, Cam Mậu ở sau rượt tới. Lúc ấy Ngụy Báo thấy Điền Anh rượt tới gần, vội vàng lên trướng cung lắp tên, quay lại bắn ra một mũi, Điền Anh lẹ mắt, xem thấy Ngụy Báo dùng tên bắn lén, liền nằm ngửa trên lưng ngựa, mũi tên qua khỏi, Lữ Hoán sầm rượt tới chẳng đề phòng bị mũi tên của Ngụy Báo bắn nhằm té nhào xuống ngựa, Cam Mậu chẳng dám rượt tới. Quay ngựa chạy trở về dinh. Lúc ấy Ngụy Báo thấy Điền Anh ngã ngửa trên lưng ngựa, thì ngỡ là bị tên liền quay ngựa cắt lấy thủ cấp. Điền Anh nạt lên một tiếng vùng ngồi dậy, thuận tay hơi thương đâm tới, Ngụy Báo thất kinh vùng quay ngựa tránh khỏi, liền hơi thương đâm lại, Điền Anh tránh khỏi mũi thương, lẹ tay chụp cán, ôm chặt giựt qua nạt rằng, qua đây. Ngụy Báo thấy Điền Anh sức mạnh, bèn buông tay. Điền Anh té ngửa ra sau. Ngụy Báo tay không nên quầy ngựa bỏ chạy. Điền Anh nói, ta không rượt mi, hãy về dinh mau mau kéo Vương Tiễn, bảo nó ra mà đánh với ta. Ngụy Báo không đáp lại, bay ngựa chạy trốn, và Cam Mậu về dinh, tâu cùng Thủy Hoàng. Vương Tiễn đứng một bên tâu rằng, tướng Tề thắng luôn ba trận, cũng là một viên dõng tướng, tôi xin ra ngựa cùng nó giao chiến. Thủy Hoàng dặn dò cẩn thận, Vương Tiễn lãnh mạng nai nịt Tề Chỉnh, ra trước trận thấy viên tướng Tề. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mà dung mạo khác thường, bèn nạt lớn rằng, tướng Tề không đặng hung hăng, có ta đến đây. Điền Anh thấy một tướng xông ra trước trận, mặc áo bào đen, mặt mày đen hắt, hình dung khác lạ, bèn hơi thương chỉ mà hỏi rằng, thằng giặc kia. Phải thông tên đã. Vương Tiễn đáp rằng, ta là tướng của Tần, làm chức chánh tiên hành. Điện Tây Hầu Vương Tiễn đây, mi đã biết ta lợi hại, mau mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Khỏi nhọc công ta ra sức đánh đây. Điền Anh nghe xưng Vương Tiễn, thì cặp mắt đỏ ngầu, kêu nói rằng, Vương Tiễn. Ngày trước nơi trận mi giết chết cha ta, ta muốn kiếm ngươi bắt đem về thành, bầm thay muôn khúc, vậy chớ trông chạy thoát. Nói dứt lời, hơi thương đâm tới, Vương Tiễn rước đánh. Vốn Vương Tiễn biết con Điền Kỵ là Điền Anh, lúc ở nước Tần, là một tay anh hùng tuổi trẻ, hai người đánh với nhau, ắt chẳng khỏi chục hiệp, chưa ai hơn thua. Vương Tiễn thấy Điền Anh thương pháp thuần thục, nghĩ biết không hơn đặng, tính dùng pháp bửu hại nó, rồi đánh vài hiệp nữa, giả thua bỏ chạy. Điền Anh xem thấy quốc ngựa long câu vài roi, con ngựa này chạy mau như gió thổi, trượt theo ngựa ô chù y của Vương Tiễn kế đuôi. Vương Tiễn, luyện gươm không kịp, lúc ấy nếu mà Điền Anh dùng thương đâm tới thì chớ nói chi một mình Vương Tiễn, dẫu 10 thằng Vương Tiễn cũng phải chết, vì Nam Phụng Vương có ý bắt sống Vương Tiễn mà thôi, nên vói tay chụp dây nịt của Vương Tiễn, kéo chặt giựt qua. Vương Tiễn hoảng kinh, hồn bất phụ thể, lật đật níu chặt yên ngựa, hai chân thúc con ngựa vọt tới, hai bên ra sức kéo trì, làm cho sợi dây nịt đứt lìa. Vương Tiễn lúc ấy khỏi chết là may, có đâu tưởng đến sự luyện bửu kiếm cho đặng, bèn giục ngựa chạy tuốt về, còn Điền Anh thì ráng sức mà kéo, bị đứt dây tư điều, chần vần gần rớt xuống ngựa. Đến chừng ngồi dậy thì Vương Tiễn chạy đã xa hơn 10 bước, tức giận bồi hồi, quất ngựa rượt theo.